Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, đây là nhà ta. Tại Giang Thu trong trí nhớ, 10 năm trước Thang Tư Minh vừa tới Giang gia, liền tranh đoạt hắn hết thảy. Giang Thu âu yếm gian phòng, yêu nhất Dương Cầm, thậm chí lúc đó đồ chơi, đều bị trước mắt cái này biểu ca cho chiếm đoạt. Thậm chí kiếp trước Giang Thu giao cái bạn gái, đều bị Thang Tư Minh dùng hết thủ đoạn cho lừa gạt đi đùa bỡn. Mà Giang Thu chỉ có thể yên lặng thừa nhận khuất nhục. Hiện tại, Giang Thu không cần phải nhịn nữa nhục phụ trọng. Hắn có chút liếc qua Thang Tư Minh, rất khinh thường nở một nụ cười, tiếp lấy liền cất bước hướng rộng mở trong cửa lớn đi đến. Giang Thu, ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy à? Thang Tư Minh nhìn thấy Giang Thu kia một tia miệt cười sau vô cùng phẫn nộ. Lớn tiếng đối Giang Thu a xích. Tại Thang Tư Minh trong ấn tượng, chính mình cái này biểu đệ chẳng qua là cái mềm yếu bò sát. Là hắn nhân sinh bên trong thích nhất trêu đùa một cái tồn tại. Có thể nhường hắn tìm tới cảm giác ưu việt một cái tiểu nhân vật. Lúc một cái theo thói quen dẫm tại dưới chân người đột nhiên đứng lên cho ngươi bàn tay thời điểm. Kia loại tâm lý chênh lệch, người bình thường đều rất khó tiếp nhận. Thang Tư Minh hiện tại chính là loại cảm giác này. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng tại cửa nhà nha hô to gọi nhỏ. Giang Thu đầu cũng không quay lại, cất bước đi vào biệt thự cửa lớn. Liền liền trong biệt thự ngay tại đổ vào mặt cỏ lão quản gia đều kinh ngạc nhìn tới. Ngươi nói cái gì? Nhà ngươi? Thang Tư Minh sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, đẩy cửa xe ra liền hướng Giang Thu chạy tới. Ngươi nói đây là nhà ai? Thang Tư Minh gấp đi mấy bước đuổi kịp Giang Thu, đưa tay liền hướng Giang Thu bả vai chộp tới. Thang Tư Minh tại Giang gia biệt thự ở dòng giã 10 năm. Lúc đầu còn có chút e ngại, thế nhưng là kinh lịch nhiều năm xa hoa lãng phí sinh hoạt. Thằng mình đã sớm đem nơi này trở thành hắn nhà mình tài sản. Nhìn Giang Thu ý tứ, đây là muốn thanh toán nợ cũ. Đây thật là chuyện tiếu lâm. Hắn Giang Thu có tư cách gì cùng Thang gia đối nghịch? Thằng mình lại thế nào khả năng nguyện ý đem cái này to như vậy gia nghiệp chắp tay nhường cho? Đừng nói Thang Tư Minh không nguyện ý, tỷ tỷ của hắn Đường Tư Quyên cũng sẽ không nguyện ý. Cha mẹ của hắn thì càng không có khả năng nguyện ý. Nhất định phải hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. Cho hắn biết, giờ này ngày này, biệt thự này đã họ Thang. Cùng hắn Giang gia không có nửa lông liên quan. Chính là mẹ con các ngươi có thể tại trong biệt thự sống tạm. Đó cũng là chúng ta Thang gia xem ở ngày xưa tình phân thượng bố thí cho các ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Thang Tư Minh xuất thủ lực lượng lớn hơn một chút. Nhưng mà, ba, Thang Tư Minh bàn tay còn không có đụng phải Giang Thu bả vai. Liền bị Giang Thu xoay tay lại một bàn tay quất vào trên mặt. Rút đến Thang Tư Minh một cái lảo đảo, khóe miệng trực tiếp chảy xuống máu tươi. Đón lấy. Thang Tư Minh nhìn thấy Giang Thu ánh mắt lạnh như băng hướng hắn quét tới. Ngươi cho ta nghe rõ ràng, nơi này là Giang gia, biệt thự này họ Giang, lúc trước là nhà ta, hiện tại là nhà ta, về sau cũng là nhà ta, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thức thời, sớm một chút nhường Giang Vạn Hồng mang theo các ngươi một nhà xéo đi. Nể tình một điểm thân tình phân thượng, ta không giết các ngươi. Nếu không, Giang Thu nói đến đây, lộ ra một cái nhường Thang Tư Minh trong lòng phát run ma quỷ tiếu dung. Tiếp lấy tiếp tục hướng trong biệt thự đi đến. Điên rồi, ngươi dám đánh ta, ngươi liền không sợ bị mẹ ta đuổi ra khỏi nhà. Nhường ngươi cùng ngươi kia bệnh tâm thần mẹ cùng một chỗ ngủ đầu đường a. Thang Tư Minh vuốt một cái khóe miệng, nhìn xem máu tươi trên tay điên cuồng kêu to. Ba, Thang Tư Minh còn chưa nói xong, trên mặt lại bị đánh một bàn tay. Nguyên lai Giang Thu lấy cực nhanh tốc độ trở về, lại rút Thang Tư Minh một bàn tay, khôi phục một tia minh lực. Giang Thu một tát này, so vừa rồi kia một chút càng nặng, trực tiếp đem Thang Tư Minh răng đều cho rút mất hai viên. Nôn một chỗ máu tươi, người cứ như vậy xưng hô ngươi mở. Đồ vô dụng, như thế lớn còn dựa vào mẹ ngươi đến uy hiếp người khác. Giang Vạn Hồng lúc trước dám chiếm lấy Giang gia biệt thự. Ngươi liền nàng 1% bản sự đều không có học được. Đơn giản chính là bò sát tồn tại. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền đi tìm Giang Vạn Hồng đến, mà không phải chính mình ở chỗ này xính anh hùng. Giang Thu lạnh lùng nói, xoay người lần nữa, bò sát, đây chính là hắn Thang Tư Minh cho Giang Thu lấy được ngoại hiệu a. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Giang Thu cài lại tại hắn Thang Tư Minh trên đầu. Thang Tư Minh ngốc ngốc nhìn xem trên đất vết máu, một lời phẫn nộ cũng không biết nên như thế nào phát tiết. Hắn quen sống trong nhung lụa rồi, chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Có lòng muốn cùng Giang Thu liều mạng, thế nhưng là liền chịu hai bàn tay, đã đem Thang Tư Minh triệt để đánh sợ. Thang Tư Minh cắn chặt môi, hướng về phía Giang Thu hung tợn hô, Giang Thu, ngươi chờ đó cho ta. Giang Thu liền đầu cũng không quay lại, nếu không phải tu vi không có hoàn toàn khôi phục, hắn thậm chí giết Thang Tư Minh tâm đều có. Nhưng là bây giờ tu vi chưa khôi phục, nơi đây lại là khu biệt thự, bốn phía đều là camera giám sát, nếu thật là trước công chúng xuống giết người, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trêu chọc đến ban ngành liên quan. Trùng sinh tới Giang Thu đối với xã hội chuẩn mực vẫn là hiểu rõ. Thực lực không đủ, Giang Thu cũng không muốn gây đại phiền toái, cho nên Giang Thu hiện tại muốn làm là trước khôi phục thực lực. Đương nhiên, trước đó, Giang Thu muốn nhìn một chút mẹ của mình, dù sao máu mủ tình thâm, thân tình vĩnh viễn không ma diệt. Mặc qua quen thuộc phòng khách, Giang Thu đi thẳng tới lầu một dưới bậc thang cửa hông chỗ. Căn này dưới bậc thang không đủ 20 mét vuông gian phòng, hoặc là có thể nói là tầng hầm bên trong, chính là Giang Thu cùng mẫu thân Dương Hiểu Cầm 10 năm này chỗ ở. Đứng tại gian phòng nặng nề cửa gỗ trước, Giang Thu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, dòng dã trăm năm, Giang Thu tại trong địa ngục không giờ khắc nào không tại đau khổ tưởng niệm lấy thân nhân của mình. Thế nhưng là cho dù hắn tại trong địa ngục là cao quý minh vương, y nguyên không thể lại nối tiếp đoạn này trước kia thân tình. Lúc này lại quay đầu, đã là trăm năm, các ngươi muốn làm gì? Ta đều nói ta không có bệnh, các ngươi đừng động tới ta. Một cái cực kỳ phẫn nộ quen thuộc âm thanh từ trong phòng ẩn ẩn truyền ra. Đánh gãy Giang Thu suy nghĩ, đây là mẫu thân thanh âm. Giang Thu sắc mặt biến đổi, tay run rẩy cầm thật chặt cửa phòng nắm tay. Đột nhiên kéo ra, đập vào mi mắt là một tên mặc áo khoác trắng, đầu đội bạch mũ. Trên mặt khẩu trang thầy thuốc, trong tay chính cầm một cái đổ đầy màu đen dược thủy ống tiêm. Hai mắt lạnh lùng nhìn xem bị hai nam nhân đè đầu phụ nữ trung niên. Vô tình hướng phụ nữ trung niên đi tới. Ngươi có hay không bệnh? Không phải ngươi nói tính, mà là ta quyết định. Bác sĩ này cười lạnh một tiếng. Đánh châm này, ta lại có thể thoải mái qua 3 tháng hưu nhàn thời gian. Áo khoác trắng nói xong, ánh mắt lộ ra âm trầm hàn ý. Không muốn, ta van cầu ngươi không muốn. Ta không nên đánh châm. Ta không có bệnh, ta thật không có bệnh. Phụ nữ trung niên khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là bởi vì nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ cùng không thấy ánh nắng, vô cùng gầy yếu, lộ ra cực kỳ tiêu tụy. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là Giang Thu mẫu thân Dương Hiểu Cầm. Dương Hiểu Cầm nhìn xem áo khoác trắng lân cận, lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, lấy nước mắt rửa mặt. Đã dòng dã 10 năm, mỗi qua 3 tháng, cái này thần bí áo khoác trắng đều sẽ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho nàng tiêm vào dạng này một ống tiêm dược dịch, Cũng chính bởi vì thuốc này dịch tiêm vào, dẫn đến Dương Hiểu Cầm tinh thần thất thường, mỗi 3 tháng đều sẽ phát tác một lần bệnh nặng. Về sau sẽ từ từ hòa hoãn xuống tới, nhưng là y nguyên điên điên khùng khùng. Thẳng đến dược hiệu dần dần sắp biến mất thời điểm, tên này áo khoác trắng lại hội xuất hiện lần nữa. 1 năm 4 lần, dòng dã 10 năm, 10 năm này, Dương Hiểu Cầm đều đã bị tra tấn tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia sắc bén kim tiêm đâm vào da đầu của nàng. Tại loại này mê man thời gian bên trong khổ khổ đau khổ. Trường kỳ thần kinh suy nhược, mặc dù có thời điểm tinh thần hơi tốt một chút, nhưng cũng là chưa có thời gian. Mắt thấy cái này áo khoác trắng lại xuất hiện, Dương Hiểu Cầm toàn thân đều đang phát run. Thuốc nước kia tiêm vào nhập thể nội sau băng lãnh cùng thống khổ, chỉ có nàng tự mình biết hiểu. Đó là một loại theo trên linh hồn truyền đến bất lực cùng điên cuồng cảm giác, nhường Dương Hiểu Cầm đau đến không muốn sống. Thế nhưng là lần này, ngay tại kia băng lãnh kim tiêm sắp đâm vào da đầu của nàng lúc, cửa phòng được mở ra, một thân sát khí giang thu xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.